Tiếp Thiên Vận, chương 168, Mộc Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trong động phủ, một chậu bồn một nồi nồi đồ ăn, vừa vặn 49 cái tiểu nữ quỷ ăn no nê. Trần Thiện Vân cũng không khách khí. Ngồi xuống đi theo bắt đầu ăn. 6 cái sơ cấp quỷ tướng tại động phủ góc tường kia ngồi xổm, cũng không dám trốn, biểu tình nơm nớp lo sợ, rất là sợ hãi dáng vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta nhìn vật thí nghiệm tâm huyết dâng trào, lập tức bắt đầu thí nghiệm chiêu quỷ đạo thuật pháp ảo diệu. Chu Tuyền dạy cho ta phần lớn chú ấn, ta vội vàng theo dạng vẽ bầu đối với bọn này quỷ tướng liền đánh. Bọn này quỷ tướng 4 nam 2 nữ, vốn đều là yếu không ra gió, nhìn ta một bộ muốn thi pháp dáng vẻ, lập tức ôm ở một đoàn, hồn thể run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta liền vẽ lên mấy cái pháp quyết về sau, lấy ra người giấy. Thả một chút xíu pháp muối, cắn mở tay ra chỉ nhỏ máu đi vào. Ngự âm chấn tà tu nhiếp quỷ mị, quỷ đạo tá pháp khống hồn. Oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mấy cái quỷ giật mình kêu lên, liền Trần Thiện Vân cùng Vương Yên đều nhìn lại, kết quả người giấy lửa cháy lên, nửa cái quỷ tướng đều không bắt giữ đi vào. Ta rất xấu hổ, xem ra ta đẳng cấp này, nghĩ muốn mạnh mẽ thua quỷ tướng vẫn có chút độ khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bất quá ta không phải tùy tiện liền từ bỏ người, nghĩ nghĩ ta trên mặt đất nhặt lên khối âm phủ gỗ chắc, lấy ra dao găm thụy sĩ, làm cái người không ra người quỷ không ra quỷ mộc nhân tới. Chiếu vào vừa rồi cái dạng kia, ta nhìn về phía tựa hồ yếu nhất nữ quỷ. Ngón tay ngoác ngoác để nàng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Kia nữ quỷ dọa cho thảm rồi, quỷ tướng thường xuyên đều làm một chút thảm không quỷ đạo bí pháp đến khống chế thủ hạ, nữ quỷ này cho là ta muốn đối nàng như thế nào, liền ríu rít khóc lên, nước mắt rừng đều ngăn không được. Trần Thiện Vân cầm chén rượu tại kia uống rượu, tay áo cản trở miệng nhỏ cười đến rất cổ quái, ánh mắt tựa như là ta đang ép lương làm kỹ nữ giống như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không cho phép khóc, ngự âm chấn tà tu nhiếp quỷ mị, quỷ đạo tá pháp khống hồn. Người giấy cường độ khả năng không đủ, ta liền âm phủ mộc nhân đến thi pháp, lần này đoán chừng không thành vấn đề. Kết quả để cho ta nóng lòng chính là âm mộc người đồng dạng không có thu nhiếp kia nữ quỷ, nếu như dựa theo Chu Tuyền cách nói cùng tức phụ tỷ tỷ lúc ấy thu Vương Yên kết quả, hẳn là cái này âm mộc người có thể trở thành nữ quỷ này mệnh bài mới là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Quỷ tướng kia càng là dọa đến khóc lên, liền Trần Thiện Vân đều nhìn không được. Chủ tử, người muốn nàng sinh tử toàn bằng một ý niệm, không cần như thế tra tấn. Ai có rảnh tra tấn nàng, ta không đã nghĩ đem nàng thu nhiếp đến mệnh bài trong a, ta giờ khóc giờ cười, chiêu quỷ đạo cái này thuật pháp là huyền diệu, nhưng không thể vượt cấp thu quỷ, cũng không muốn dùng cao cấp mệnh bài, căn bản thu không hạ đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. A, người muốn nuôi nàng. Trần Thiện Vân có chút hiếu kỳ. Nuôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhớ tới dưỡng quỷ đạo, cái này dưỡng quỷ đạo cùng chiêu quỷ đạo chú ngữ có chỗ tương đồng, đến cùng có thể hay không giao hòa sử dụng. Nghĩ đến liền làm, ta lập tức tại mộc nhân lên khắc dấu tốt dưỡng quỷ đạo chú phù, liền cùng lúc ấy khắc họa hồn úng, tuy nói tinh xảo trình độ so ra kém Triệu Thiến, nhưng cũng miễn cưỡng xem như có thể dùng. Mấu chốt tại cuối cùng một đạo trình tự làm việc trong, ta đem đạo thống tinh huyết bôi ở khắc ấn bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chấm. Quỷ đạo tá pháp khống hồn. Ta lần nữa niệm lên chú ngữ, ngón tay một điểm mộc nhân, cuối cùng rời về phía tên kia nữ quỷ. Siêu siêu thanh âm truyền đến, tên kia nữ quỷ hồn thể cho kéo ra tuôn hướng ta mộc nhân, ta cực kỳ hưng phấn, nàng tiến vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta cầm mộc nhân, lộ ra tươi cười, xem ra dưỡng quỷ đạo cùng chiêu quỷ đạo sát nhập về sau thế mà có thể vượt cấp đem quỷ tướng làm thành mệnh bài. Về sau ta muốn có rảnh rỗi, chế tác cái 1.200 con mộc nhân mệnh bài. Lúc đối địch như ong vỡ tổ ném ra bên ngoài, chính là quỷ biển chiến thuật cũng có thể dọa tử đối thủ đi. Thật là lợi hại, Trần Thiện Vân dọa đến miệng nhỏ đều nới rộng ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngũ quỷ bàn sơn cũng không tốt chế tác, lúc ấy chế tác thời điểm, Mai Lan Trúc Cúc vẫn là lệ quỷ, mà Trần Thiện Vân thì là bình thường nhất sơ cấp quỷ tướng, nhưng cũng tốn thời gian thật lâu tiêu xài vô số hiếm có tài nguyên mới có thể thành công, hiện tại ta tiện tay điêu khắc cái mộc nhân đã thu nữ quỷ, tất nhiên để Trần Thiện Vân giật mình không thôi. Vương Yên cũng là bình thường không hay, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ta tiếp tục chế tác mộc nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, rèn sắt khi còn nóng ta dùng dưỡng quỷ đạo phong ấn tăng cường mộc nhân thu nhiếp năng lực lại dùng chiêu quỷ đạo thuật pháp cưỡng ép đem còn lại 5 cái quỷ tướng câu vào mệnh bài bên trong. Cứ như vậy ta liền có 6 cái sơ cấp quỷ tướng, mặc dù không coi là nhiều mạnh nhưng có chút ít còn hơn không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mộc nhân cũng không nhiều lắm tiểu lớn chừng ngón cái thả túi cũng liền cùng bánh kẹo giống như. Nghĩ đến về sau bắt chút quỷ vương, biến thành mệnh bài, khi đó thật sự là vãi đậu thành binh cùng bà ngoại đồng dạng vô địch thiên hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta đã một ngày một đêm không ngủ tìm được trong động phủ duy nhất một cái giường, trải lên điểm rơm dạ ta liền nằm đi lên, có thể băng lãnh giường đá vẫn là thấu xương đồng dạng khó chịu ta không khỏi cuộn mình lên, bất quá buồn ngủ hạ ta cũng không quản được nhiều như vậy. Vừa rồi Trương Đống Lương bắt mẹ của ta uy hiếp ta, đã chạm đến ta ranh giới cuối cùng, tuy nói cũng không có nói rõ là bọn hắn quan phương đến làm, nhưng thế ra khẳng định là ngo ngoe muốn động, có lẽ ngay hôm nay, có lẽ chính là ngày mai, đến lúc đó bọn hắn động thủ ta nên làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Chu gia gia chủ Chu Thiện mất tích, Chu gia lực uy hiếp không còn sót lại chút gì, mẹ của ta hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm, nghỉ ngơi đủ chưa thời gian, ta liền phải lên đường chạy tới Lâm huyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian hiện tại là dương gian 8 giờ tối, ta điều đến 11 giờ, ngủ 3 giờ, chờ thêm đầu Trương Đống Lương cái này tiểu lão đầu tinh thần không tốt thời điểm lại về dương gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thu hồi một đám oanh oanh yến yến tiểu nữ quỷ, chỉ lưu lại Trần Thiện Vân ở bên cạnh thủ hộ ta cái này vừa nằm xuống, liền chết ngủ thiếp đi. Đợi đến chuông báo vang lên rất lâu ta mới tỉnh lại, hai ta mắt tốt nửa biết công phu đều không mở ra được, nơi này giường lại lạnh vừa cứng, quả nhiên không phải người ngủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chủ tử, muốn hay không ngủ nhiều một chút, Trần Thiện Vân có chút lo lắng tinh thần của ta tình trạng. Không cần, ngươi chỉ lộ đến Đại Long huyện, khoảng thời gian này đại đường cái không có gì xe, đại khái tại huyện thành vị trí liền dừng lại, ta sẽ trên đường nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại ta cũng không đoái hoài tới dùng linh tinh âm dương lệnh, sự tình quá nhiều, thời gian lại gấp cũng không phải lúc nghỉ ngơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Trần Thiện Vân đáp ứng, quỷ cùng người không giống, Mai Lan Trúc Cúc ăn uống no đủ về sau, hiện tại tinh thần sáng láng, trạng thái rất tốt, tốc độ chạy cũng rất bình ổn. Ta không ngủ đủ, rất nhanh tại bình ổn cỗ kiệu lên lại ngủ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chủ tử, đến, nơi này chiếu vào phỏng đoán vị trí, hẳn là huyện thành âm phủ không thể nghi ngờ. Trần Thiện Vân nhắc nhở ta, không biết qua bao lâu, cỗ kiệu ngừng lại ta giật mình tỉnh lại, nhìn tà hữu là một mảnh đất hoang, quỷ khí cũng không nặng tu ngũ quỷ ta lấy ra âm dương lệnh, niệm chú mượn đường dương gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bành, một trận khói xanh về sau ta đi tới cái sương mù mịt mờ địa phương. Ta xem mắt lòng bàn chân, là trơn ướt sàn nhà, nhìn chung quanh mắt mồ hôi lạnh lưu lại, nơi này không phải trung tâm tắm rửa A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bên cạnh đều là không mặc quần áo đại thẩm bác gái, còn có một đám trẻ con ta không nói hai lời liền hướng phía cổng chạy tới. Sau một khắc sữa tắm cái bình, nhà tắm thùng nhựa đều hướng ta chào hỏi tới, lần này là hố cho mượn đến trung tâm tắm rửa tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đám bảo vệ nhìn ta chạy cầm rất nhiều côn sắt ra truy ta, ta vội vàng mất mạng trốn. Chuyển mấy cái giao lộ ta nhìn đường lên không ai, liền đưa tới ngũ quỷ bàn sơn chạy tới Long Uyên chung cư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta lấy ra liêu chiêu cho điện thoại của ta, bấm mẹ đầu kia tiếng chuông reo rất lâu ta tâm tình cũng đi theo lấy nóng này, bất quá cuối cùng, điện thoại rốt cục tiếp thông. Thì ra thấy là số xa lạ, mẹ do dự liền không có lập tức nghe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nghe được nàng còn chưa ngủ, đang cùng Úc Tiểu Thuyết nói chuyện phiếm ta an tâm xuống tới, dặn dò đóng cửa kỹ càng liền cúp điện thoại. Trường Đống Lương định vị phương pháp của ta hẳn là hồn úng lên chú ấn, cho nên ta cũng không có ý định lại che giấu, mở ta sơn trại điện thoại, bấm San San dãy số, dự định hỏi nàng chữa trị điện thoại di động ta sự tình làm cho ra sao, ta rất muốn cầm tới cái này huyết vân quan tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kết quả khiến ta kinh nha chính là, bình thường tiếp điện thoại ta cùng đoạt tiền giống như nàng, thế mà không nhìn điện thoại của ta. Tâm ta tiếp theo gấp hẳn San San thế nào? Nữ lệ phúng gánh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ngũ quỷ tải trong đêm chạy rất nhanh, nhìn trên điện thoại di động thời gian, đã là 12 giờ chúng ta cố ý chọn lựa chính là không có người nào con đường đi. Rất nhanh liền đến Long Uyên chung cư ta tại không ai địa phương hạ cỗ kiệu, bước nhanh tiến chung cư, lại nhìn thấy Triệu Thiến biệt thự đối diện, hẳn San San nhà đèn đều không có mở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, gặp tình huống không đúng ta ở chung quanh trống trải địa phương dừng lại, bấm Vương Nguyên Nhất điện thoại, cũng tả hữu quan sát Trương Đống Lương phải chăng đuổi theo. Hạ Nhất Thiên, Vương Nguyên Nhất cơ hồ là hét lớn một tiếng, dọa đến ta đem điện thoại rời xa lỗ tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Vương Nguyên Nhất, ngươi giống cái gì, ta không cần ngươi gọi hồn, ta oán hận trả lời một câu, ngươi đến cùng cho hàn San San thứ gì, nàng cho người ở phía trên gọi đi, Vương Nguyên Nhất tức đến nổ phổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta tâm tình càng thêm không tốt, hàn San San cho huyền cảnh mang đi, liền ta huyết vân quan tư liệu cũng bại lộ, cái này khiến sự tình trở nên rất phức tạp. Trường Đống Lương phái người mang đi hàn San San, quan cái nào rồi, có cái gì tiến một bước động tĩnh không, có hay không nguy hiểm, ta kềm chế cảm xúc hiện tại cùng Vương Nguyên Nhất đối giống cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể hỏi rõ ràng hiện tại hàn San San tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, vậy ngươi nói còn có thể là ai, còn không phải toàn bởi vì ngươi, quan kiểm tra kỷ luật trong bộ môn, ngươi việc này chọc thùng trời. Ngươi còn dám gọi điện thoại cho ta, ta thật không biết ngươi lá gan là làm sao làm, còn có ngươi làm sao không có bắt lại. Vương Nguyên Nhất nói một hồi lâu, mới bình tĩnh lại. Ta hỏi ngươi, hàn San San có hay không nguy hiểm? Ta đối cái này Vương Nguyên Nhất bó tay rồi, đến lúc nào rồi hiếu kỳ ta làm sao không có bắt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nguy hiểm tính mạng ngược lại là không có, bất quá nàng sau khi đi vào cái gì đều không có khai báo, nghe tới đầu người nói là cái gì số liệu bao, nàng cho bắt thời điểm, thuận tay liền đem số liệu tỏa chết rồi, còn tăng thêm không biết bao nhiêu tầng mật mã thầm rất lâu, San San chết sống cũng không nguyện ý cho số liệu bao một lần nữa giải tỏa, bộ môn kỹ thuật ngay tại công thành, khó khăn thật mạnh. Vương Nguyên Nhất giải thích, Vương Nguyên Nhất, ngươi làm sao cùng Hạ Nhất Thiên có liên lạc đâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đang định nói chút gì, trong điện thoại liền truyền đến sắc lạnh, the the tiếng giống, sau đó điện thoại trực tiếp dập máy. Ta tâm tình lâm vào buồn khổ, bởi vì duyên cớ của ta, người chung quanh lại lâm vào trong khốn cảnh, cái này mê cục tựa hồ còn vây quanh huyết vân quan tại truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.